Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, đệ nhất hồn kỹ. Đường Tam giật mình, đã sớm hấp thu xong. Cái này, làm sao lại như vậy? Vũ ca, ngươi nhanh như vậy? Đường Tam nhìn một chút chung quanh, ngàn năm hồn hoàn đã không thấy. Diệp Vũ gật đầu, không đến 10 phút đồng hồ thì hấp thu xong. Sao trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Đường Tam, ngoặc kép, Đường Tam trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Chính mình hấp thu 400 năm hồn hoàn đều cực kỳ khó khăn. Tiếp nhận cực đại áp lực cùng thống khổ, mà Diệp Vũ 10 phút đồng hồ liền xong rồi. Còn rất nhẹ nhàng. Cái này, Tiểu Tam, thế nào? Diệp Vũ nhìn lấy kinh hãi Đường Tam, cảm thấy cái này giống như có chút không tốt, có vẻ như có chút đả kích người. Ta không sao, ta muốn yên tĩnh. Đường Tam xác thực rất bị đả kích, giữa người và người chênh lệch thế nào thì lớn như vậy chứ. Phất Lan Đức cảm thấy đổi lại chính mình, lại so với Đường Tam càng không bình tĩnh, tuyệt đối hoài nghi nhân sinh. Phất Lan Đức cảm thấy Đường Tam cũng là trời mới quái vật. Nhưng phát hiện thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng là có khoảng cách. Đường Tam nhìn về phía đại sư, phát hiện đại sư sắc mặt hoàn toàn chuyển tốt, trên cánh tay băng dính cũng giải hết, vết thương lại nhưng đã kết vảy. Đường Tam chấn động, nhìn về phía Diệp Vũ, cảm thấy khẳng định là Diệp Vũ đệ nhất hồn kỹ hiệu quả. Đại sư kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vũ, hiếu kỳ hỏi, Tiểu Vũ, nói một chút người đệ nhất hồn kỹ, là năng lực như thế nào? Diệp Vũ gật đầu, giới thiệu nói, ta đệ nhất hồn kỹ, là chữa trị, ban đầu chữa trị 10%, căn cứ hồn hoàn tăng thêm, ta hiện tại có một cái hồn hoàn, chữa trị hiệu quả cũng là 10% cộng 10% vì 20%. Các loại thu hoạch được thứ hai cái hồn hoàn, cũng là 10% cộng 20% vì 30%. Đại sư gật đầu kinh thán, hiện tại là 20% chữa trị, khó quái thương thế của ta khép lại nhanh như vậy, nếu như chữa trị độ đạt đến 100%, khó có thể tưởng tượng chữa trị hiệu quả sẽ kinh khủng bực nào. Đoán chừng dù là chỉ còn một hơi, chỉ cần bị đệ nhất hồn kỹ chữa trị, cũng sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, cái này không khoa trương, đến 100%, tuyệt đối có hiệu quả như vậy, liền như là Long Châu bên trong tiên đậu hiệu quả một dạng. Đại sư tiếp tục nói, Tiểu Vũ, ngươi cái này đệ nhất hồn kỹ, không vẻn vẹn chỉ có chữa trị a. Ta vừa mới cảm ứng được sinh mệnh lực cũng theo đó tăng lên, càng có tinh thần. Diệp Vũ gật đầu, còn có phụ ra một cái trạng thái, cũng là tăng lên sinh mệnh lực, duy trì thời gian 30 phút, ban đầu 5%, căn cứ hồn hoàn đếm tăng thêm, trước mắt 15% sinh mệnh lực tăng thêm, theo hồn hoàn tăng thêm, duy trì thời gian cũng sẽ biến thành. Đại sư nghe vậy kinh thán, tăng thêm sinh mệnh lực, thật sự là kinh khủng năng lực, sinh mệnh lực có thể khiến người ta biến đến rất chịu đánh, không dễ dàng chết, thân thể sẽ không rất yếu đuối, sinh mệnh lực cường đến cực hạn, tự thân sinh mệnh ương ngạnh, cho dù thụ nhiều chỗ vết thương chí mạng cũng không chết được. Đồng thời, chiến đấu càng có thể đánh tiêu hao. Tự thân không có đối phương mạnh, nhưng nếu như sinh mệnh lực cường đại, liền có thể đem đối diện cho mài chết. Nghe Diệp Vũ đệ nhất hồn kỹ, Phất Lan Đức cùng Đường Tam cực kỳ kinh ngạc, thật là khủng khiếp năng lực. Cái này đệ nhất hồn kỹ cường đại, về sau cho dù một mình đối kháng bàng đại quy mô địch nhân, cũng có thể gánh vác, có thể chữa trị cùng gia trì sinh mệnh lực. Đối Diệp Vũ mà nói, chịu đánh lại có thể đánh. Đại sư nhìn về phía Đường Tam, cũng chờ mong sẽ là như thế nào kỹ năng. Tiểu Tam, nói một chút người đệ nhất hồn kỹ đi. Đường Tam gật đầu, quanh thân màu vàng hồn hoàn quay chung quanh xoay quanh, Lam Ngân Thảo hiện lên, nguyên bản chỉ có ngón trỏ phẩm chất, hiện tại đã chiều rộng gấp 3, cây cỏ càng thêm dày hơn thực, phía trên mang theo kỳ dị đường vân, mấy chục cây Lam Ngân Thảo như dây leo đồng dạng hướng bốn phía lan tràn, lộ ra cứng cỏi có lực, cây cỏ mũi nhọn liền như là xà đầu. Dường như mấy chục điều mạn đà la xà đang múa may. Lam Ngân Thảo tràn ngập nhàn nhạt hương trà, khiến người ta mê say hương khí lại là tràn ngập nguy hiểm. Đường Tam tay nâng lên, đối với một bên đại thụ, cây xua đuổi bị Lam Ngân dây leo cuốn lấy. Theo Đường Tam dùng lực kéo một phát, đại thụ nghiêng về, mà dây leo kéo căng thẳng tắp, không có chút nào đứt gãy dấu hiệu. Đại sư sợ hãi than nói, quả nhiên cũng là thích hợp nhất, mạn đà la xà để Lam Ngân Thảo biến đến càng thêm cứng cỏi. Đại sư còn có thể dự đoán đến một loại năng lực, hỏi, Tiểu Tam, Lam Ngân Thảo có phải hay không còn bổ sung độc tính? Tựa như lão sư, Lam Ngân Thảo xác thực kế thừa mạn đà la xà độc tính, nhưng không phải độc tố chí mạng. Mà chính là mạn đà la xà độc tính bên trong tê liệt. Độc tính cũng không phải rất mãnh liệt. Đại sư gật đầu, rất tốt, khống chế hệ hồn sư. Trọng yếu nhất cũng là khống chế đối thủ hành động. Mà bây giờ Lam Ngân Thảo nắm giữ cực mạnh dẻo dai. Đồng thời còn phụ gia tê liệt hiệu quả. Rất không tệ hồn kỹ. Đối với Diệp Vũ cùng Đường Tam đệ nhất hồn kỹ, đại sư đều cảm thấy cực kỳ lợi hại. Hai người cũng đều thu được thích hợp nhất hồn hoàn. Bất quá, đại sư cùng Phất Lan Đức tò mò nhất chính là Diệp Vũ hấp thu ngàn năm hồn hoàn, vì sao lại nhẹ nhàng như vậy? Đại sư hiếu kỳ hỏi, Tiểu Vũ, có thể nói một chút người hấp thu hồn hoàn lúc xảy ra chuyện gì sao? Người hấp thu dù sao cũng là ngàn năm hồn hoàn, còn nắm giữ bài xích tính, nguyên bản lại so với Tiểu Tam tiếp nhận áp lực cùng thống khổ càng lớn. Cho dù thân thể của ngươi khác hẳn với thường nhân, nhưng cũng không nên là như thế nhẹ nhõm. Phất Lan Đức cũng là nghĩ biết là chuyện gì xảy ra. Quá khó có thể tin. Tiểu Vũ, nếu như không phải nhìn tận mắt ngươi hấp thu ngàn năm hồn hoàn, ta đều cho là ngươi hấp thu chính là không phải 10 năm hồn hoàn. Đường Tam mặc dù không có mắt thấy, nhưng theo đại sư cùng Phất Lan Đức như thế ngạc nhiên thần sắc có thể nghĩ đến. Diệp Vũ vừa mới hấp thu cực kỳ nhẹ nhõm. Diệp Vũ nói thẳng, tại ta hấp thu thời điểm, hồn hoàn chuẩn bị sinh sôi oán niệm, nhưng oán niệm vừa xuất hiện liền không có. Đồng thời cùng ta cửu linh hắc đường cũng không có sinh ra bài xích tác dụng, biến đến tựa hồ cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Phất Lan Đức nghe vậy kinh ngạc, dịu dàng ngoan ngoãn, trước đó ta lo lắng ngươi hấp thu hồn hoàn thời gian lâu dài sẽ càng khó khăn, dù sao tốc sinh hổ bị ta bạo ngược, chết sau oán niệm ngay từ đầu sẽ không quá mạnh, nhưng sẽ nhanh chóng sinh sôi càng mãnh liệt, thậm chí đạt tới cực đoan oán niệm. Nhưng, người hấp thu thời điểm, nó cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này sao lại thế? Phất Lan Đức rất ngạc nhiên, nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Vũ lắc đầu, đây là vì cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Bài xích tính cùng oán niệm cũng bị mất. Điều này sẽ đưa đến ta hút thu lại rất nhẹ nhàng. Tiếp nhận chỉ có hồn hoàn năng lượng khổng lồ. Nhưng bởi vì thân thể của ta như là động không đáy, thể nội bộ phận cũng đều cực kỳ cường hãn, bị cuộn trào năng lượng trùng kích cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Nghe những thứ này, Đường Tam chấn động, Diệp Vũ thân thể khủng bố, cho dù là rõ ràng nhất hắn cũng phát hiện vẫn như cũ là đánh giá thấp chính mình hấp thu 400 năm hồn hoàn. Cái kia cuộn trào năng lượng để cho mình cảm giác như là thân ở trong nham tương. Thể nội giống như lửa cực kỳ thống khổ dày vò. Nhưng Diệp Vũ đối mặt ngàn năm hồn hoàn năng lượng, Không có việc gì, Đường Tam tâm lý ai thán. Tại sao mình muốn cùng Diệp Vũ dạng này quái vật cùng một chỗ a? Nguyên bản cảm thấy mình còn tính là thiên tài, nhưng ở Diệp Vũ trước mặt, phát hiện mình biến đến cực kỳ phổ thông. Đại sư nhíu mày, cho dù là hắn cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Tuy nhiên không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng là tốt. Đến đón lấy ngươi hấp thu 9.000 năm hồn hoàn. Nếu như vẫn không có oán niệm cùng bài xích, như vậy có lẽ cũng có thể thành công. Đại sư chờ mong, Phất Lan Đức chiến ý bốc lên. Như vậy, xuất phát săn giết 9.000 năm hồn thú. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, chờ mong chính mình lấy được thứ hai hồn hoàn. Sẽ là như thế nào hồn kỹ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.